Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, làm sao tuyển đều là sai. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Sau rông như một cái dã thú bị thương, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Tần Trường Phong một bên đi thẳng về phía trước, một bên nhàn nhạt nói ra, ta chưa bao giờ bức ngươi làm cái gì. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chính ngươi lựa chọn. Mỗi người đều muốn vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đắt. Cho nên tạm biệt, ta không giúp được ngươi. Nếu như ta làm ra tương phản lựa chọn liền có thể tránh cho đây hết thảy sao? Sauron không cam lòng gầm thét, trơ mắt nhìn xem Tần Trường Phong đi tới, lại lạnh nhạt tự nhiên từ bên cạnh mình đi qua. Hắn cầm trường kiếm ngón tay đem chuôi kiếm bóp gắt gao, cho tới xương ngón tay phía ngoài làn da cũng bắt đầu trắng bệch. Nhưng thẳng đến Tần Trường Phong đi đến sau lưng, hắn cũng cuối cùng không dám đem kia vận sức chờ phát động một kiếm chém ra đi. Tần Trường Phong trong mắt hắn đã không phải là người, mà là một cái để cho người ta khó lòng phòng bị ác ma. Cho tới bây giờ hắn đều không thể xác định đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Chính mình lúc nào bị lây nhiễm trở thành ký chủ. Kỳ thật, Tần Trường Phong bước chân dừng lại, trầm ngâm nói, vô luận ngươi là lựa chọn đi theo Karen, vẫn là không đi đào khối kia mặt nạ, kết quả đều không hề có sự khác biệt. Ngươi cuối cùng số mệnh đều là trở thành ký chủ. Dựng dục ra một thứ từ thí luyện giả thể nội đàn sinh Alien. Bởi vì ta cần nhờ vào đó phán đoán chủ não nói cường đại dị thường. Đến tột cùng là chỉ loại nào trình độ cường đại? Tại sao là ta? Sau lưng truyền đến ngang ngược gào thét. Tần Trường Phong tay phải nắm chặt huyễn ảnh liên nỏ nói ra. Bởi vì có ngoài hai người làm lựa chọn tốt hơn, mà ngươi làm xấu nhất lựa chọn. Ta đối với mỗi người đều là công bằng. Không phải sao? Cút mẹ mày đi lựa chọn. Lão tử coi như không sống nổi cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt về sau. Sauron triệt để điên cuồng. Kích hoạt trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng. Huyết dịch sôi trào. Năng lượng mãnh liệt. Hóa thành một kích cuối cùng hướng phía Tần Trường Phong phía sau lưng bạo vọt tới. Phẫn nộ có thể khiến người cường đại, nhất là một cái sắp chết người. Sauron một kiếm này cơ hồ muốn vượt qua tự thân cực hạn. Nhưng hiện thực là, hắn cuối cùng chỉ là một cái vừa mới trải qua một giấc mơ thế giới tân binh. Vô luận là kỹ năng hay là trang bị đều chỉ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Bởi vậy cùng Tần Trường Phong ở giữa chênh lệch cũng không phải là phẫn nộ liền có thể bù đắp. Tần Trường Phong cũng không quay đầu lại, trở tay một tiễn bắn ra, tùy theo chỉ nghe được, phanh, một tiếng, quang tiễn đánh vào sau lông ngực, mặc dù không có bạo kích, nhưng tại khấu trừ 267 điểm sinh mệnh về sau, lại tạo thành cực kỳ hiếm thấy nghiền ép tổn thương, trực tiếp đem hắn HP đánh tới 150 điểm trở xuống, thấp hơn HP 10%. Trực tiếp tiến vào sắp chết trạng thái, ngửa mặt tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trên mặt đất. Lúc này Sauron thể nội Alien cũng phát dục đến trình độ nhất định. Bắt đầu có động tác, hắn cảm thấy loại này kinh khủng tình huống. Trong tuyệt vọng, phát ra trước khi chết thê lương kêu rên, đường không rõ, máu trung hành, người chưa hết, giết chớ ngừng. Tần Trường Phong bỗng nhiên nhớ tới nhìn qua một bộ anime. Trong lòng có cảm giác phía dưới không khỏi thở dài lên tiếng. Với hắn mà nói, Sauron chỉ là hắn tại thế giới này giết chóc bắt đầu. Huyết cổ tiểu đội diệt hết mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Tần Trường Phong từ đầu đến cuối đều không có khinh thị qua huyết cổ chiến đội. Một cái đội hình hợp lý đoàn đội có thể bộc phát lực lượng. Là một cái kẻ độc hành tại tuyệt đại đa số thời điểm đều vô pháp so sánh. Đi vào phía ngoài phi thuyền về sau, Tần Trường Phong liền tăng thêm tốc độ, dọc theo nhân vật trong kịch bản dấu vết lưu lại nhanh chóng trở về. Vừa đến, thân thể kia không thoải mái van cùng râu quai nón Tom đã bị lây nhiễm. Chẳng mấy chốc sẽ có hai con bán thành thục thể alien lần lượt sinh ra. Vô luận là vì 800 cái thí luyện điểm, vẫn là vì kịch bản không muốn chệch hướng trưởng khống, hắn đều phải mau chóng trở về. Thứ hai, sau lưng Sauron thể nội lập tức liền sẽ sinh ra một cái ngay cả chủ não đều cố ý ghi chú rõ cường. Đại dị thường biến dị alien, hắn không mau chóng rời đi, còn chờ đồ chơi kia đuổi theo tự mình một người một mình đối mặt sao? Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn rời đi nhân vật trong kịch bản vụ 500 mét phạm vi không thể vượt qua 10 phút đồng hồ, nếu không liền sẽ bị xóa bỏ. Hiện tại đã qua gần một nửa, thời gian còn lại cũng không nhiều. Thế giới này rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm chỉ là alien. Nhân vật trong kịch bản thực lực cơ hồ có thể không cần tính. Tần Trường Phong toàn lực chạy tốc độ tự nhiên vượt xa bọn hắn. Cho nên tại khoảng cách đổ bộ khoang thuyền còn có một nửa lộ trình thời điểm, liền đuổi kịp hạm trưởng ôm dẫn đầu 7-8 người đại đội. Lúc này, râu quai nón Tom đã bắt đầu xuất hiện dị thường. Bước chân phù phiếm bất lực, giống như là hết thảy khí lực đều bị rút khô đồng dạng. Tất cả mọi người rất lo lắng Tom trạng thái. Chỉ có người nhân bản Walter hiếu kỳ hướng Tần Trường Phong hỏi. Tần, một mình ngươi trở về. Kia sau lông đây? Tần Trường Phong nhún vai. Một bộ không quan trọng dáng vẻ trả lời. Hai chúng ta đánh một trận. Sau đó liền tách ra. Hắn cũng hứa ở phía sau. Rất nhanh liền có thể gấp trở về. Tom nhìn lên tới trạng thái rất kém cỏi. Để cho ta cõng hắn. Mọi người tăng thêm tốc độ chạy về tàu đổ bộ đi. Vì bỏ đi Walter lòng hiếu kỳ, Tần Trường Phong đổi chủ đề, hướng hạm trưởng ôm nói. Tần Trường Phong chủ động xin đi, mà lại là hợp lý hữu ích đề nghị. Ôm tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Sau đó Tần Trường Phong liền cõng lên râu quai nón cái này bom hẹn giờ bay về phía trước chạy đứng. Lên! Dâu quay nón thể nội alien còn có một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Cho nên hắn tạm thời cũng không lo lắng. Nhưng đã chạy về tàu đổ bộ Lewis liền chỉ sợ đã bị alien từ sau lưng phá vỡ thân thể. Hắn rất lo lắng kia hai cái gọi là Đức cùng Merlin thí luyện giả sẽ cải biến kịch bản. Để tàu đổ bộ không có bạo tạc. Cứ như vậy nhân vật trong kịch bản khẳng định chọn trực tiếp về khế ước phi thuyền. Hắn muốn mai phục huyết cổ tiểu đội kế hoạch cũng liền phí công nhọc sức. Quả nhiên, làm Tần Trường Phong cõng râu quay nón Tom đi vào xuất phát địa. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại ở lại ở nơi đó tàu đổ bộ lúc. Liền biết chính mình lo lắng biến cố thật phát sinh. Tàu đổ bộ nhất định phải hủy đi. Đem tất cả mọi người lưu tại nơi này. Không phải trực tiếp trở lại khế ước phi thuyền với ta mà nói chính là tự chui đầu vào lưới. Chờ huyết cổ tiểu đội vừa tỉnh, khế ước phi thuyền chính là một cái không chỗ có thể trốn chết quan tài. Ngay tại Tần Trường Phong suy nghĩ xoay nhanh thời khắc, đột nhiên nghe được có người đang sợ hãi kêu to. Ha ha, Tần, nhanh đưa Tom buông ra. Hắn tình trạng không đúng. Cùng trước đó Lewis qua giống, cảm giác được trên lưng người run run. Tần Trường Phong một cái giật mình vội vàng đem râu quai nón Tom ném xuống rồi. Mặc dù vừa mới đản sinh màu trắng nửa thành thể alien tại trong ấn tượng của hắn không phải rất cường đại, nhưng cũng không dám để đồ chơi kia trực tiếp tại trên lưng mình sinh ra a. Râu quai nón bị Tần Trường Phong ném xuống đất về sau. Liền bắt đầu run rẩy dữ dội, so bị kinh phong phát tác bệnh nhân càng kinh khủng. Hạm trưởng ôm chờ người không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng nhào tới, nhưng 4-5 người vậy mà đều đè không được. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http